trình đọc truyện. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của tác giả Nguyễn Một mở ra với một khung cảnh làng quê yên ả của Cù Lao Dao thuộc miền Đông Nam Bộ. Nơi đây có một quán cà phê của cô lụa xinh đẹp, giàu lòng nhân ái. Quán của cô như là một nơi tập trung những người dân Cù Lao đến để bàn thế sự. Cô đã cưu mang nhiều cảnh đời nghèo khó từ khi trở về quê nhà lập nghiệp. Trong quán trọ của cô có một nhà thơ khá uyên thâm ở trọ. Phần đầu cũng xuất hiện nhân vật Bảy Tánh, người làm nghề buôn bán heo bò, là người giàu có nhưng bản tính khá hung ác. Cù Lao Dao của một phen xôn xao với cái chết bất thường của Tư Ngọng. 18 tuổi, Tư Ngọng đã có bằng tú tài toàn phần. Dù thừa kế gia tài lớn, nhưng Tư Ngọng vẫn trốn nhà theo cách mạng. Ngày về, ông đi giữa đồng quân chiến thắng, cờ hoa rực rỡ với nụ cười rạng rỡ. Sau đây, Thanh Thảo sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Quý vị cùng nghe nhé. Ông còn nhớ cha ông đã kể cho ông nghe về xứ này. Ngày xưa, tại vương quốc cổ phía nam Đại Việt, do một nữ hoàng cai trị. Nữ hoàng sở hữu lưỡi dao kỳ dị do một thuật sĩ từ xứ Thiên Trúc qua. Lưỡi dao được rèn từ sắt trong lòng của con rồng đất và ngâm trong máu của ngàn trinh nữ. Đó là lưỡi dao mang đến quyền lực bí mật cho chủ nhân của nó. Lưỡi dao nằm đâu đó trên dải đất rộng mênh mông và cong như hình hài của một mỹ nữ. Ông mỉm cười vì sự so sánh đẹp đẽ này. Giá như ông có thể tìm được lưỡi dao ấy, ông sẽ quay về phục quốc. Đang miên man suy nghĩ, ngọn núi Hắc Long đã hiện sừng sững ra trước mắt. Gương mặt ông thoáng buồn vì ngọn núi như đầu con rồng lại hướng về phương nam. Như vậy, có lẽ nghiệp phục quốc của ông sẽ khó mà thực hiện. Ông cột ngựa vào gốc cây bằng lăng và chậm rãi trèo lên đỉnh núi. Cuộc truy hoang với người vợ mới làm cho gối ông hơi run khi ông cố rướng lên mỗi khi trèo. Dưới chân núi là cả rừng tre. Đám dân địa phương chặt tre chan chát. Họ vừa chặt vừa hát. Tre xanh xanh, anh chặt, anh đốn, anh đang mành, phơi bánh nuôi quân. Tre xanh xanh, tre đánh giặc, tre làm nhà. Họ hát say sưa bài hát với lời lẽ ngô nghê khiến ông mỉm cười. Ông lên đến đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống, dòng sông mà dân địa phương gọi là Bù Cháp đang uốn lượn như thân của con rồng ôm dọc sườn núi. Ngọn núi sừng sững trên đỉnh, dòng thác tung bọt trắng xóa là đầu rồng. Ông phát hiện bên cạnh rừng tre có núi đá nhỏ nhấp nhô với đám dãy bạc dưới cuốn họng của con rồng. Ông đưa mắt nhìn về phía Cù Lao, nơi đoàn quân dân của ông đang buôn bán tấp nập. Ông khẽ rùng mình. Cù Lao như hình lưỡi dao chọc thẳng vào tim con rồng. Hèn gì dân địa phương gọi là Cù Lao Dao. Rừng tre lấp ló nắng, bỗng xuất hiện một kỵ sĩ áo trắng thắt chẽn màu lục, đeo thanh kiếm sáng lóa, thả nước kiệu giữa hai hàng tre, gương mặt trắng trẻo, trông chàng giống như một thư sinh hơn là chiến binh. Khi người ấy lại gần, Trần tướng quân giật mình. Ông nhận ra ngay đó là Dương Quan trẻ đã kết bạn với ông khi ông diện kiến nhà chúa. Dương Quan đó là Trương Phước, đồn rằng chàng là cháu của khai quốc công thần Trương Nhân, chàng đã từng đi học khoa địa lý bên Tàu. Chàng là người giỏi thơ phú, nên khi tâm sự cùng ông trong buổi tiệc tại Kinh Thành, chàng muốn từ quan để rong chơi trên khắp đất nước. Trần Tướng Quân đi lần xuống núi lại gần chàng trai. Gặp Trần Tướng Quân, Trường Phước cung tay. Kính Tướng Quân, tiện dân rong ruổi trên đường thiên lý, không ngờ lạc bước đến địa phận của Tướng Quân. Thật vinh hạnh được đón tiếp quý quan tại nơi bỉ lậu này. Chẳng hay cớ sao quý quan lại chỉ có một mình đến đây. Tiện dân đã từ quan. Sao lại từ quan? Trần Thượng Công tự hỏi. Ông đến đất này đã lâu, chưa thấy người dân nam nào mà không thích làm quan. Bởi tại đây, đối với người dân, làm quan là mục đích cao nhất của đời người. Nhiều nhà ki cóp cả đời sẵn sàng dốc tài sản để mua chức quan nho nhỏ. Chính vì lẽ ấy mà khi làm quan, họ lại ra sức dơ vét để bù lại gấp nhiều lần những gì đã bỏ ra. Dân chúng xứ này rất lầm than nhưng lại kính trọng quan chức. Họ dạy con phấn đấu làm quan. Cái dòng lẫn quẩn ấy hành hạ dân tộc Việt suốt mấy ngàn năm. Ông khá ngạc nhiên khi chàng trai trẻ từ quan lặn lội đến tận xứ khỉ ho cò gáy này. Dù không tin thì ông cũng phải tiếp đón chàng như thượng khách. Trần Tướng Quân chắp tay. Quý hóa quá, kính mời quý quan đến tể xá của lão gia. Xin tuân lệnh Tướng Quân. Không khách sáo, Trương Phước đáp lễ. Gã mã phu nhanh chóng mang con ngựa đến cho Trần Tướng Quân. Hai người, một già một trẻ, sống bước dưới rừng tre xanh biếc, kẻo kẹt khúc hát đồng quê, một khúc hát buồn như thân phận của dân tộc. Trương Phước cũng không thể thoát khỏi tình yêu cây tre. Từ thuở nhỏ, chàng đã nghe nhịp điệu của cây tre giữa trưa hè ở quê nhà. Chàng không biết trên thế giới này có điệu nào buồn như điệu buồn cây tre trên đất nước của chàng. Bà ngoại chàng cho rằng điệu hát của người chàm còn buồn hơn. Từ khi họ mất nước, đêm đêm những người đàn bà cất tiếng than não ruột hỡi hời. Vì vậy mà người Việt gọi họ là dân hời. Bà ngoại chàng còn cho rằng ca dao lục bát là của người chàm. Trước khi các vua chinh phục Chiêm Thành, không ai tìm thấy dấu vết của lục bát trong các bài thơ Nôm. Ông ngoại của chàng không tin điều ấy. Ông bảo sở dĩ mãi đến đời cụ Nguyễn Trãi vẫn chưa xuất hiện lục bát trong thơ Nôm của các sĩ phu, bởi dù gì thì đó cũng là thể thơ của giới bình dân, nên dân nho học không quan tâm. Nhưng ông ngoại của chàng tin rằng người chàm có chôn vàng trong các tháp mà dân nam gọi là vàng hời. Cha chàng đã đi tìm vàng hời trong các ngọn tháp của người chàm, và cũng vì chuyện ấy mà ông phải bỏ mạng nơi thâm sơn cùng cốc. Lần này chàng vào miền Nam không phải từ quan để rong chơi mà để thực hiện một sứ mệnh. Quý quan đang ưu tư điều gì? Trương Phước giật mình khi nghe Trần Tướng Quân lên tiếng. Thưa Tướng Quân, phong cảnh nơi đây thật hữu tình. Đi giữa rừng tre, tôi bỗng nghĩ về dân tộc của tôi. Dân tộc của ngài là dân tộc vĩ đại và anh hùng. Trương Phước khẽ mỉm cười trước câu đãi bôi của Trần Tướng Quân. Chàng nhìn thấy sự giễu cợt trong đôi mắt ông. Chàng biết dân tộc nào cũng tự tạo cho mình niềm kiêu hãnh để mà yêu nước, và chẳng có dân tộc nào thừa nhận sự vĩ đại của dân tộc khác. Tất cả chỉ là xã giao. Chàng quay lại trao đổi với Trần Tướng Quân về tình hình đời sống của vùng đất mới. Càng nói họ càng thân thiện hơn. Chẳng mấy chốc họ ra tới bờ sông. Chàng nhận ra con sông Bù Cháp mà Trần Tướng Quân gọi là dòng Thanh Long, rất hiền hòa, độ lượng. Tìm hiểu về địa lý, chàng nhận ra tính cách con người mỗi vùng miền như tính cách của dòng sông mà họ đang sống. Nhưng con sông đằng ngoài khó lường, khi thì hung hãn nhấn chìm tất cả, khi thì hiền hòa dịu dàng như thôn nữ ngây thơ, và tính cách của người đàng ngoài cũng khó lường. Những con sông miền Trung quê chàng thì dại dột, khốc liệt và eo hẹp. Tính cách người Trung cũng vậy. Còn con sông vùng đất mới này thật bao dung. Con người ở đây cũng vậy. Bất cứ người ở đâu đến đây cũng được đón nhận, chở che. Và chỉ một thời gian ngắn, họ thay đổi tính cách theo đặc thù thổ nhưỡng. Trần Tướng Quân cũng vậy. Ông là quan chức, là kẻ sĩ của nước lớn. Sự khắc khe đã thành máu thịt, mà bây giờ ông trở nên phóng khoáng. Chẳng mấy chốc, vùng đất sầm uất hiện ra trước mắt chàng. Trương Phước thầm nghĩ, công lao của Chúa thật to lớn. Không biết đời sau, con cháu sinh sống trên những vùng đất trù phú này có nhớ ơn của các vị không? Nơi cô Diệu Lan đứng tần ngần dưới gốc ngọc lan. Nhiều đêm rồi, mùi hương quyến rũ của nó dẫn cô ra giường. Ngôi chùa Thanh Long chìm dưới ánh trăng vàng bạc, chìm trong mùi hương ngọc lan. Một cây cao sau chùa cô độc dương lên buồn bã dưới ánh trăng. Nhiều lần sư bà đã có ý định chặt bỏ cây cao, nhưng đi cô đã thuyết phục bà để lại. Mỗi lần như vậy, sư bà nhìn cô với ánh mắt hiền từ và lắc đầu. Con vẫn chưa thoát nợ hồng trần. Nico biết ơn sư bà. Sau những tháng ngày hoảng loạn, tìm đến ngôi chùa nằm ngay vùng đất cô ở, nơi thời tuổi thơ cô có những giây phút yên bình hiếm hoi. Diệu Lan đã trở thành nữ tu mà sư bà yêu quý nhất. Bởi ngộ tính cao, cô tiếp nhận đời sống tu hành nhanh chóng. Nhưng con người không dễ dàng quên được quá khứ của mình. Quá khứ như lưỡi dao bén ngót cứa vào trái tim rau buốt, để lại vết thương mãi mãi không lành miệng. Vào những đêm trăng sáng như thế này, cô không tài nào ngủ được. Những cơn ác mộng hiện về hành hạ cô. Những giấc mơ màu máu đỏ quạch trùm lên cô. Và cô bật dậy đi lang thang trong giường suốt đêm. Những giấc mơ, và đó cũng là chuyện thật. Những chuyện thật trong quá khứ luôn hiện về trong những giấc mơ. Bụt hú hú hú. Những quả đại bác từ trên chi khu Lộc Hòa rót xuống nổ sau giường. Đất đá văng tung tóe rớt lột đột trên mái nhà. Đạn trung liên, tiểu liên giải như trấu xuống cánh đồng cù lao. Lâu lâu, viên đạn lửa xé bầu trời đen kịch bằng chạch dòng cung đỏ lòm. Lại đánh nhau, bom rơi đạn nổ, dân chúng phải chui ra chui vào trong hầm không biết bao nhiêu lần. Lính ngoại quốc kéo đến, hành quân về các vùng lân cận thành phố Lộc Hòa. Những cuộc chạm trán thường xuyên giữa quân ngoại quốc và đoàn quân giữ nước, không ít người dân vô tội ngã xuống, máu loang đỏ những cánh ruộng. Lúa đang thì con gái chập nát, tanh nồng tử khí. Sự yên ắng tạm thời từ lúc gà gáy. Buổi sáng thật đẹp, những đám mây trắng như bông gòn nhẫn nhơ giữa bầu trời cao lồng lộng trong xanh. Sau mùa gặt, cánh đồng trơ gốc rạ, những con trâu hững hờ gặm cỏ trên bờ, những chú một đồng chơi trò đánh trận giả. Lâu lâu có tiếng súng nổ phía chiến khu. Trên con đường đất hun hút bụi mù, năm người lính ngoại quốc vừa đi vừa dung dãy máy rà mìn. Dân cù lao nhận ra đó là lính công binh sư đoàn châu Á, đội quân đồng minh của quân đội Sài Gòn. Những người lính xuất thân từ xứ sở thích ăn tỏi ớt, Các thức ăn cay và nóng nên tính tình nóng nảy và khá tàn bạo. Dân rất sợ đụng phải họ, nên khi họ chuẩn bị hành quân, cánh đồng vắng ngắt, đàn cò cũng ủ rũ trốn trên những bụi gừa giang sông. Bọn trẻ vội vã lùa bầy trâu về chuồng. Ông Mừng đưa tay che mắt nhìn về phía con đường. Ánh nắng vẫn đục bởi đám bụi mờ do mấy rà mìn sụt xuống đất. Ầm, ầm, hai tiếng nổ lớn của mìn Playmore. Đây là loại mìn do người bấm nút điều khiển. Năm người lính tung lên trời, xương thịt bay lả tả. Ông Mừng hốt hoảng, kinh nghiệm cho ông biết những người lính này tử trận sẽ có cuộc trả thù khủng khiếp diễn ra trên cù lao. Ông ôm con gái, lao về phía bờ sông, nhảy lên chiếc xuồng và chèo dung dút qua làng Vĩnh Thanh. Dân đàn nháo nhào tìm đường trốn khỏi cù lao, nhưng đã trễ. Chỉ nửa giờ sau, cả sư đoàn Mãnh Hổ đóng bên Lộc Hòa tràn qua cù lao. Những gương mặt đằng đằng sát khí, đoàn quân lùng sục vào trong các ngôi nhà tranh. Đàn ông, đàn bà, trẻ con lết thết đi sau những họng súng đen ngòm. Tạch, tạch, tạch. Khẩu đại liên khạc đạn trên đầu họ, bất kể già trẻ trai gái. Buổi sáng đẫm máu, cánh đồng tanh tưởi, xác chết ngổn ngang chồng chất trên những gốc rạ. Những người lính ngoại quốc rút đi với gương mặt lầm lì. Ông Mừng ôm Lan trở về, mặt trời chìm dần xuống phía sau lưng. Đặt con trên cánh võng treo giữa nhà, ông vác cuốc ra đồng. Những người đàn ông lặng lẽ đào huyệt. Tiếng khóc ri rỉ lẫn vào tiếng côn trùng uất nghẹn. Cù lao đặc quánh mùi tử khí. Nông thôn là chiến trường cho các cuộc chiến tranh. Những người dân hiền lành cam chịu hứng trọn những đau thương do chiến tranh mang lại. Ngày xưa cũng thế, bây giờ cũng thế, và chắc là sau này cũng thế. Không chỉ hứng chịu sự chết chóc mà họ còn gánh vác cả việc nuôi quân. Họ khổ ngay từ khi lọt lòng mẹ. Những đứa trẻ ở thành phố lớn lên trong nhung lụa với đủ loại sữa. Những đứa trẻ nông thôn uống nước cơm và ngủ trên những manh chiếu rách nhầy nhụa rùi nhặn. Lan đã lớn lên như thế. Từ ngày mẹ cô chết đi, cha mang cô đi bú nhờ hàng xóm. Những hôm đi làm ruộng, ông treo chiếc võng dưới gốc cây dúi để cho cô nằm. Những tia nắng len qua tàn dúi rọi gương mặt bé bỏng của cô. Khi cô khóc, ông nâng cô trên đôi bàn tay thô ráp vụng về và hờ hờ thay cho lời ru. Những tiếng hờ phát ra cùng với hơi thở nặng nhọc như tiếng gừ của con chó cái đang cho con bú. Ông nhét những muỗng nước cơm nhạt thớt vào miệng cô. Những tiếng hờ của ông làm cho cô nhớ đến những giọt sữa của con chó cái. Con chó đã cho cô bú cùng với hai đứa con của nó. Khi ông ra giường, ông đặt cô nằm trên manh chiếu rách. Cô đã bò lại bên bầu vú của con chó. Bằng phản xạ tự nhiên, cô ngoạm vào bầu vú căng tròn của nó. Con chó thoáng giật mình rồi nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cô bằng cái lưỡi đỏ và thô ráp. Bú no, cô ngủ ngon lành trong lòng con chó đến khi cha cô vào và ẵm lên. Giữa cô và con chó đã hình thành tình mẫu tử thiêng liêng. Một sợi dây vô hình ràng buộc khiến cô yêu thương nó vô hạn. Cha cô cũng yêu quý và biết ơn con chó, nên cho phép nó ngồi ăn cùng mâm như một thành viên của gia đình. Ông nhặt được nó hom hem bên vệ đường ngày cô vừa chào đời. Nó đã được mẹ cô nặng sữa để nuôi. Bà âu yếm gọi con chó là bé. Nó lớn lên bằng dòng sữa của mẹ cô. Và sau này, khi đã trở thành chú chó to lớn, nó đã trả ơn mẹ cô. Nico Diệu Lan giật mình, thoát khỏi dòng hồi ức đau buồn. Khi nghe tiếng dở của lá khô trong giường, Bạch thầy, Ni cô chắp tay cung kính đón sư bà, vị sư già phúc hậu, tay lần tràn hạt tiến về phía cô. Mô Phật, con đang nghĩ về chuyện ngày xưa ư? Thưa thầy, thật khó quên quá khứ. Quá khứ của mỗi con người chứa đựng nỗi buồn và thân phận của tất cả chúng sinh. Thưa thầy, giá mà con có thể quên được. Mô Phật. Sư bà chậm rãi đi vào chùa. Ni cô Diệu Lan bước theo thầy. Mùi hương ngọc lan và ánh trăng tiễn chân họ. Sư bà chợt rùng mình khi nhìn thấy vẻ đẹp u buồn của Diệu Lan dưới ánh trăng. Một vẻ đẹp tiềm ẩn nghiệp chướng nặng nề. Ngôi chùa Diệu Lan đang tá túc là ngôi chùa cổ nhất của người Việt. Sư bà kể cho cô nghe một câu chuyện tình vào thuở xa xưa, một chuyện tình buồn của một thiền sư. Thiền sư trụ trì xưa kia của chùa là người có kiến thức Phật học uyên thâm, danh tiếng vang tận kinh thành. Vua dời ông về kinh để giảng dạy cho hoàng tộc. Tại kinh đô, bà cô ruột của vua thọ giới Bồ Tát. Trong những ngày theo học đạo, bà yêu say đắm nhà sư. Khi sư phụ của ông viên tịch, ông trở về Cù Lao chịu tang rồi ở lại chùa luôn. Những tưởng tránh được quan tình ràng buộc, nào ngờ vị hoàng cô si tình tìm đến tận nơi. Ông quyết định nhập thất 2 năm, tránh không gặp mặt người đàn bà si tình. Nhưng hoàng cô quyết liệt xin được nắm tay ông. Cảm động trước tấm tình ấy, ông đưa tay ra cửa sổ cho bà hôn. Đêm ấy, ông tự thiêu sau khi ghi lại bài kệ trên vách để bày tỏ tấm lòng trong sạch của mình. Điều lạ là mọi thứ cháy hết, nhưng bài kệ ông ghi trên vách vẫn còn. 3 ngày sau, khi an táng thiền sư, hoàng cô cũng uống độc dược quyên sinh tại chùa. Ngôi chùa này có tên là chùa Tượng. Sư bà giải thích, chữ tượng ở đây không phải là tượng Phật mà là voi. Vì ngày xưa có vị vua lưu lạc tá túc trong chùa. Khi phục quốc, ngài đã cho đàn voi đến chở đất, đắp sân, xây lại chùa. Khi công trình hoàn thành, ngài cho thợ tạc pho tượng Phật Di Đà bằng gỗ quý cao gần 2 mét, đến nay vẫn còn thờ tại chính điện. Trong bầu đoàn thê tử của ngài có công chúa Ngọc Lan là người uyên thâm về Phật học. Công chúa xuất gia đầu Phật và ở đây cho đến khi vua cha lên ngôi và triệu hồi về kinh. Đó cũng là lý do tại sao chùa này luôn trồng cây Ngọc Lan. Từ nhỏ, Diệu Lan hay vào chùa này chơi. Cô tha thẩn nhặt qua Ngọc Lan. Những ngày hiếm hoi, không có bom rơi đạn nổ, mỗi khi bước chân vào chùa, cô cảm giác thế giới này không hề có chiến tranh. Cô không ngờ cuộc đời cô gắn liền với ngôi chùa cổ trên đất Cù Lao. Từ ngồng chết, chuyện đó cũng tất yếu thôi. Ai mà chả đến lúc phải chết. Nhưng vì cái chết của ông quá khó hiểu nên người ta mới bàn tán. Dùng quê mang nặng nền văn hóa khai khẩn, con người sống rộng rãi, không lễ nghi rườm rà. Người ta biết nhau rất rõ. Đất ở đây thế, bao dung và độ lượng, dân chúng đối xử với nhau như người thân. Từ ngồng đã chết vào đêm trăng sáng. Đó là đêm trăng huyền hoặc nhất trên Cù Lao. Bầu trời dằn dặc và liêu trai. Mặt trăng chập chờn dưới những đám mây lãng đãng bay qua. Trẻ con còn quả quyết rằng trong những đám mây ấy có đám giống y hệt gương mặt ông Tư Ngộng. Lúc sinh thời, ông là người có quyền lực, với trang trại rộng hàng chục mẫu đất bên sông trồng toàn bưởi, cùng với một chức vụ trong chính quyền, Tư Ngộng sống ung dung, nhàn nhã và phong lưu. Mỗi khi chiếc xe hơi lăn bánh qua những con đường đã được bê tông hóa giữa những vườn bưởi ngào ngạt hương thơm, mấy đứa trẻ chạy theo để ngửi mùi khói xăng. Cù lao hình lưỡi dao nằm giữa hai nhánh sông Thanh Long, đi bộ từ đầu này qua đầu kia phải mất nửa ngày đường, vùng đất rộng ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Đi trên cù lao không ai nghĩ vùng đất này đang nằm giữa sông nước, và nếu đứng chót mũi cù lao, nhắm mắt lại sẽ có cảm giác đất dưới chân mình chuyển động nhẹ và dựng dần lên ngược chiều dòng chảy của con sông Thanh Long. Đầu nhọn của lưỡi dao là cánh đồng, mỗi năm hai mùa lúa xanh tốt mà chẳng cần phân tro. Đi hết cánh đồng, màu xanh ngút ngàn của những vườn bưởi tiếp nối nhau, mùi thơm dịu nhẹ trùm lên không gian ngây ngất, thấp thoáng sau những tàn cây lấp đóa nụ cười của các thôn nữ. Những trái bưởi tròn căng lúc liễu trên các cành cây khỏe mạnh như cánh tay lược sĩ. Mùi hương bưởi chưa kịp tan vào những cơn gió từ dòng sông mơn mang thì cù lao ngập tràn với mùi mật mía ngọt ngào. Cánh đồng mía chiếm trọn phần cán dao, đủ để gần chục lò đường thủ công với những ống tre to bằng cột đình của đền thờ Đức Ông chạy suốt cả tháng giáp Tết. Sau khi leo lên địa vị ngày đầu khá cao trong bộ máy chính quyền, Tư Ngộng đã chỉ đạo xã cho quy hoạch dùng mía tập trung, và ông ta thuyết phục cấp trên bỏ ra số tiền khá lớn của nhà nước xây cho cù lao cái nhà máy đường. Dân chúng yêu thích lò đường thủ công hơn. Trước đây mía làm ra họ bán cho các lò đường thủ công. Họ thích nhìn hai con trâu thở phì phò kéo ống che to để cán những cây mía. Lâu lâu chúng phẹt ra bãi phân to tướng hăng hắc mùi cỏ non và mật đường, một cái mùi mà ngày còn nhỏ Tư Ngộng rất thích. Còn bây giờ thì ông ghê sợ nó. Những người nông dân được nhìn những chảo nước đường sủi bọt, một dải chảo đặt trên ống lò dài đun bằng bã mía. Chảo thứ nhất sôi lên và sủi bọt, họ bút nước mía đổ sang chảo thứ hai. Chảo đường này họ gọi là nước chè hai, và cứ thế họ chuyển sang chảo thứ ba. Khi chảo cuối cùng quánh lại, họ đổ ra những cái chén dùng làm khuôn, và cuối cùng họ sẽ có những cục đường lớn màu vàng hổ phách với mùi mật dịu ngọt đầy quyến rũ. Những người dân cù lao thích múc bát nước chè hai uống để thưởng thức vị ngọt của nó thấm dần vào bao tử. Họ ghét cái nhà máy đường của nhà nước xây dựng. Họ không thể vào được bên trong để xem sản phẩm của họ làm ra như thế nào. Họ gọi nhà máy ấy là nơi để bọn áo trắng ăn cắp mồ hôi nước mắt của họ. Cán bộ nhà máy mua mía bằng cách đo độ ngọt và gọi tên là trữ đường, trong khi họ chẳng biết trữ đường là cái quái gì. Họ chỉ biết những cái mía mà họ làm ra bị bọn chúng mua rẻ hơn những lò đường thủ công. Họ cũng chẳng được vào bên trong để thưởng thức bát nước chè hai, bởi những gã bảo vệ cao to, mặt mày sưng sỉa, mỗi khi nhìn những người nông dân chân nắm tay bùn như họ. Sáng nay, như thường lệ, họ tập trung rất đông tại nhà máy đường để chờ cán bộ cân mía và chờ lấy tiền bán mía. Những chiếc xe tải sắp thành hàng dài chờ chạy lên cân. Tin, tin, tin. Tiếng kèn xe hơi gắt gỏng và đầy quyền uy đã xô dạt những người dân qua một bên. Chiếc xe hơi màu đen từ từ lăn bánh vào nhà máy, bất ngờ dừng lại giữa đám đông. Tư Ngộng đường bệ bước xuống xe, gương mặt đỏ ửng, miệng tươi cười, ông đưa tay chào những người nông dân. Bà con phấn khởi chứ? Im lặng. Rất mừng là xã ta được mùa mía, bà con có thu nhập khá lên rồi. Tuy nhiên nhà máy đường cần rất nhiều mía mới hoạt động hết công suất, bà con nên tăng cường diện tích. Tôi lớn lên ở vùng này nên tôi hiểu rõ đất đai quê mình. Ban giám đốc nhà máy đã chuẩn bị cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu để chuẩn bị đón vị lãnh đạo cấp cao, người địa phương, người có công mang tiền về xây nhà máy cho quê hương. Những cô gái chân dài, da trắng như bông bưởi, chuẩn bị sẵn những nụ cười trắng đóa với bó hoa trên tay, sắp hàng dài trong sảnh. Họ chờ vị lãnh đạo đến thăm. Từ đêm hôm trước, họ đã được ban giám đốc nhà máy chỉ đạo cho họ phải ướp trong mùi hương bưởi cả đêm, vì vị lãnh đạo rất thích những cô gái có mùi hương hoa bưởi. Bất ngờ thấy vị lãnh đạo đứng giữa đám đông dân, cả bọn giám đốc ùa chạy ra. Báo cáo anh Tư. Vị lãnh đạo phẩy tay cho họ đứng dây quanh sau lưng, và ông cao giọng: bà con biết không, thời đại chúng ta là thời đại công nghiệp quá, hiện đại quá, mà cái làng quê của ta còn lạc hậu quá. Bà con phải đổi mới tư duy, cả nước đang đổi mới tư duy. Những người nông dân ngơ ngác nhìn nhau. Tư duy là cái quái gì? Họ vẫn thường nghe cán bộ từ ấp đến xã cứ mở miệng ra là đổi mới tư duy. Họ cảm thấy cách nói chuyện của những người áo trắng này quá xa lạ đối với họ. Nó còn khó hiểu hơn những câu thơ của gã nhà thơ. Lạ lùng ở chỗ, những ngôn từ khó hiểu xa lạ với cách nói của họ đôi khi lại có khả năng làm cháy bùng lên những ngọn lửa trong cuộc sống của những con người chất phác. Họ đổ xô đi làm những chuyện mà chính họ không biết làm thế để làm gì. Thật khó hiểu. Họ còn lạ gì Tư Ngồng. Trong số họ ngày xưa có những người là bạn của Tư Ngồng. Họ từng đi chăn trâu làm ruộng ở chuồng tắm sông với Tư Ngồng. Có người đã nuôi dưỡng Tư Ngồng trong những ngày kháng chiến. Vậy mà khi làm cán bộ, Tư Ngồng đã nói chuyện khác với họ, hoàn toàn khác. Những người nông dân bán mía cho nhà máy đường không phải vì họ đổi mới tư duy, mà họ nghe lời cán bộ trồng quá nhiều mía khiến các lò đường thủ công không làm kịp, họ buộc phải bán cho nhà máy. Có vậy thôi. Thấy đám đông dân im lặng nhìn mình, Tư Ngồng hơi khó chịu trong lòng, nhưng ông không chấp họ. Tư Ngồng quay lưng đi theo đám cán bộ nhà máy và những cô gái sực nức mùi hương hoa bưởi. Tư Ngồng nhìn quanh rồi ngồi vào bàn họp. Dạ, báo cáo anh Tư. Tề giám đốc xung xoe. Làm việc đi. Tư Ngồng ra lệnh. Dạ, báo cáo anh Tư, hiện nay đường bán không được, không có tiền trả cho nông dân, họ làm dữ quá. Sao không vay ngân hàng? Dạ, ngân hàng ngưng cho vay. Vì sao? Dạ, mình đã vay quá mức tài sản thế chấp. Ngày mai lên chỗ con Biển, giám đốc ngân hàng công nghiệp, tôi sẽ nói chuyện với nó. Bằng mọi giá phải mua bằng hết mía trên cù lao dao này. Đừng làm nhân dân mất lòng tin vào tôi. Dạ, cảm ơn anh Tư. Thôi, tôi về. Tay giám đốc nháy mắt. Một cô gái trẻ sực nước mùi hoa bưởi mang tới cái phong bì dày cộp. Tư Ngồng thản nhiên cho vào cặp rồi bước thẳng ra cổng. Tư, Tư. Tư Ngồng giật mình. Ai dám gọi mình với giọng trịch thượng như thế? Bà già băng ra từ đám đông. Má Năm, lâu quá mới gặp, má vẫn khỏe chứ? Mấy lần tính rẽ qua thăm má mà công chuyện nhà nước lu bu quá. Đợi mày ghé thăm tao chết mất xác. Tao vẫn ở trên cù lao này, chứ xa xôi gì. Chắc phải đợi giặc nó quay lại mới mong gặp được tụi bay. Nhưng thôi, chuyện đó tao chẳng chấp làm gì. Tao canh mãi mới gặp mày. Hôm nay tao hỏi thử, mày làm cán bộ lớn, mày có biết cái mảnh vườn của tao nằm trong diện quy hoạch gì đó không? Má để tôi xem lại, tôi không để ý. Mới đứa nhỏ nó làm, mà hình như đất của má là đất công thổ mà. Công thổ cái con mẹ mày. Đất của cha tao khai phá chứ công thổ gì. Cái mảnh đất hồi đó có mấy cái hầm bí mật, tụi bay ăn dầm nằm về cả tháng. Hồi đó tao có nghe đứa nào nói công thổ hay tư thổ gì đâu. Bà Năm Trầu nhổ toẹt bãi nước trầu trước mặt Tư Ngồng, kéo cái khăn rằn chùi miệng. Tư Ngồng nhíu mày. Má để tôi xem lại, tôi phải đi họp gấp. Nói xong, Tư Ngồng quay quả bước lên xe. Má Năm lầm bầm rồi quay trở lại phân bua với những người nông dân. Hồi đó nó bị thương, lão Mân cứu nó. Sau hầm bí mật nhà lão bị lộ, lão đẩy nó sang nhà tao. Suốt ngày má má con, bây giờ làm cán bộ rồi dở giọng. Đúng là cái đồ vô ơn bạc nghĩa. Anh Tư Nghĩa cười khà khà. Công lao của bà con xíu mà bà kể hoài. Tôi thấy mấy người có công như bà hàng năm cũng có được người mang đường sữa tới thăm hỏi, còn đòi gì. Cái giọng của Tư Nghĩa chói tai. Sau này trúng cử làm chủ tịch xã, anh ta phát huy rất tốt cách nói bội bạc ấy. Bà Năm Trầu giàn dỗi. Tao mà thèm ba cái thứ ấy, chúng nó mang tới tao quăng ra đường. Tao không cho chúng nó thì thôi, thèm lấy của chúng nó làm gì. Vậy thôi kể lể làm gì. Tao ghét chúng nó khi có chức có quyền rồi nói một đường làm một nẻo. Chính thằng Tư Ngồng này đang tính bán cái mảnh đất cù lao thiêng liêng này cho bọn Tây làm dự án dự yết gì đó. Rồi đây dân cù lao ra sông mà ở. Đó là chưa biết chúng nó có đụng đến đền thờ Đức Ông không nữa. Nghe nhắc đến chuyện quy hoạch, mọi người thẫn thờ ra về. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.